Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, Phục Công, canh 5, hai người cùng Hoàng thượng quan hệ chặt chẽ, cũng không khách khí hỏi dò nguyên nhân. Lãnh Vô Phong than thở, hắn là muốn làm một viên thiên nguyên đan khôi phục võ công. Ta nếu là không cho hắn này thiên nguyên đan, hắn chắc chắn sẽ không tiếp vụ án này. Tiểu tử này lá gan quá lớn hơn đi. Dĩ nhiên uy hiếp hoàng thượng. Bụ bẩm ông lão cười nói. Gầy gò ông lão cau mày nói. Hắn lẽ nào liền không sợ hoàng thượng tức giận, sẽ đem hắn biếm về hoàng lăng. Ta ngược lại thật ra hận không thể đem hắn trở lại hoàng lăng. Lãnh Vô Phong rên một tiếng nói. Bất quá An Vương phủ hiện tại không thể rời bỏ hắn. Cô nhi quả phụ đáng thương, chỉ có thể dựa vào hắn chống. Hắn nếu là phạt Sở Ly. Sở Ly là An Vương phủ đại tổng quản, người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Đã như thế, An Vương phủ tình cảnh sẽ càng gian nan, như chó cắn áo rách. Hắn còn không làm được chuyện như vậy. Hắn là nhìn thấy điểm này đây. Vì lẽ đó trắng trợn không kiêng dè chứ? Gầy gò ông lão trầm giọng nói. Lãnh Vô Phong lắc đầu. Hắn là không muốn lại được. Không muốn chuyến thần đô này uông hồn thủy đây. Làm quốc công phủ con rể. Hắn hài lòng. Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng a. Hận không thể ta hiện tại đem hắn ném tới hoàng lăng. Cái kia như thế nào cho phải? Gầy gò ông lão cau mày nói. Này loại gia hỏa chính là lưu manh. Rất khó chơi. Kế sách hiện thời. Chỉ có thể dùng thiên nguyên đan. Lãnh Vô Phong lắc đầu bật cười. Ta tuy là cao quý hoàng đế, cũng không thể thích làm gì thì làm. Hay là muốn bị người này bức bách, giao ra thiên nguyên đan. Lẽ nào sẽ không có người có thể hơn được hắn? Gầy gò ông lão hừ nói. Thần đô nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Ở tra án phương diện này, đến nay không ai hơn được hắn. Lãnh Vô Phong gật gù. Hắn qua tay vụ án đều phá. Mặc kệ nhiều khó vụ án, đến trên tay hắn luôn có thể phá tan. Lợi hại như vậy. Bụ bẩm ông lão ha ha cười nói. Cái kia đúng là cái kỳ nhân. Cậy tài khinh người là bệnh chung. Hắn có bản lãnh như vậy, ngạo một ít cũng là có thể rất khoan dung. Đúng hay không? Lãnh Vô Phong gật gù. Chỉ cần hắn có thể trong vòng 3 ngày đem vụ án phá, cho hắn một viên thiên nguyên đan cũng không thường không thể. Hoàng thượng thưởng của hắn, cùng hắn buộc hoàng thượng cho, há có thể nói làm một. Như vậy thần tử thật là nên tầng tầng phạt. Gầy gò ông lão oán hận nói. Phạt hắn, đi đâu tìm người phá án? Lão béo cười nói. Hoàng thượng, nhân vật thiên tài mà. Đừng chấp nhặt với hắn liền đúng. Lãnh Vô Phong gật đầu. Vậy chúng ta đi một chuyến nữa. Lão béo cười nói. Đem thiên nguyên đan cho hắn. Hắn không ngại ngùng đi ra. Gầy gò ông lão rên một tiếng nói. Lúc trước đều nói rồi muốn 5-6 ngày mới có thể trở về. Hiện tại cho thiên nguyên đan. Hắn lập tức đi ra. Chẳng phải là nói rõ tự mình nói hoang. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lão béo gật đầu. Xem ra 3 ngày phá án là không thể. Nắm đi xem đi. Lãnh Vô Phong nói. Vâng. Gầy gò ông lão trầm giọng nói. Lãnh Vô Phong nói. Người đến, lấy một viên thiên nguyên đan lại đây. Vâng, lão nội thị nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chốc lát sau hắn lại trở về. Cầm trên tay một cái hộp nhỏ. Tử đen thui, ẩn ẩn hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Vừa nhìn đã biết không phải tục vật. Lão nội thị hai tay trình lên. Lãnh Vô Phong nhận lấy mở ra. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm này viên thuốc. Lộ ra hồi ức biểu hiện. Thở dài một hơi. Này thiên nguyên đan vẫn là trẫm tuổi trẻ lang bạt võ lâm thời gian được. Không nghĩ tới hôm nay hay là muốn dùng ra đi. Hoàng thượng khi còn trẻ cũng lang bạt quá võ lâm. Đây là tự nhiên. Lãnh Vô Phong cười nói. Nếu là đối với võ lâm không biết gì cả. Cái kia người hoàng thượng này cũng quá thất trách. Dù sao võ lâm nhưng là không tránh khỏi địa phương. Hoàng thượng có từng xông ra cái gì tên gọi? Lão béo hiếu kỳ hỏi. Lãnh Vô Phong lắc đầu. Không xông ra thành tựu đến. Không có tiếng tăm gì. Bằng hoàng thượng võ công. Không nên nha. là cố ý biết điều làm việc chứ? Lão béo cười nói. Lãnh Vô Phong lắc đầu. Khi đó võ công không tính quá mạnh mẽ. Hắn một mặt hồi ức biểu hiện, lộ ra một tia ngơ ngẩn cùng phiền muộn, còn có một tia ngọt ngào, như có như không mỉm cười. Hai ông lão vừa nhìn vẻ mặt hắn, liền biết đang suy nghĩ nữ nhân. Lão béo lòng hiếu kỳ thịnh, cười nói, lẽ nào hoàng thượng gặp phải tâm nghi nữ nhân? Vâng, Lãnh Vô Phong thoải mái thừa nhận, khi đó gặp gỡ một vị mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa tính tình hợp nhau. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn cuối cùng lắc đầu một cái cười khổ nói. Hoàng đế là trên đời này nhất không được tự do. Hắn lập tức lại vung vung tay. Thôi, không nói những việc này. Cái này Thiên Nguyên Đan đối với ta ý nghĩa trọng đại. Không phải vạn bất đắc dĩ. Thực sự không muốn lấy ra. Khả hiện tại hết cách rồi. Chỉ có thể cho hắn. Cái này hỗn trướng tiểu tử. Gầy gò ông lão hừ nói. Kỳ thực không cho hắn cũng thành. Hắn không phải có phu nhân mà. Cho hắn phu nhân một chút tưởng thưởng. Hắn sẽ đàng hoàng ra đến giúp đỡ. Này vừa là tưởng thưởng cũng là uy hiếp. Nếu không đáp ứng liền muốn trừng phạt phu nhân. Bọn họ vừa kết hôn. Chính là mật bên trong điều dầu thời điểm. Nhất chặt chẽ chính là phu nhân. Xem như là trực tiếp bắt bí lấy của hắn bảy tấc. Thôi, hắn cũng cần võ công. Bằng không cha không ra vụ án cũng có cớ. Lãnh Vô Phong lắc đầu nói. Hắn phế võ công cũng là bởi vì ta ý chỉ. Giúp hắn khôi phục võ công xem như là bồi thường đi. Hoàng thượng lòng dạ như biển. Khâm phục, lão béo ôm quyền. Hai người lần thứ hai đi tới An Vương phủ. Lần này lại không lớn tiếng tuyên dương. Mà là rất biết điều để phòng gác cổng thông bẩm. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ ở tự mình ra nghênh tiếp. Hai người tiến vào đến đại sảnh. Ngồi xuống tiếp nhận chén trà. Khẽ nhấp một cái. Gầy gò ông lão đem tử hộp bỏ lên trên bàn. Đẩy lên Tiêu Kỳ trước mặt. Sở phu nhân, Tiêu Vương Phi. Chúng ta lần này là phụng hoàng thượng chi mệnh. Đem cái này Thiên Nguyên Đan giao cho sở tổng quản. Để hắn trong vòng 3 ngày phá Lý Thượng Thư vụ án. 3 ngày phá án. Tiêu Kỳ nhíu mày. Tiêu Thi cười nói. Tốt, không thành vấn đề. Hắn lập tức sẽ trở về. Lão béo ha ha cười nói. Không phải nhanh nhất muốn 6-7 ngày mới có thể trở về sao? Bức quan địa phương ở thần đô ở ngoài rất xa. Chúng ta tự có biện pháp. Tiêu Thi tức giận. Chỉ cần Sở Ly khôi phục võ công. Tối hôm nay liền có thể trở về. Ngày mai sẽ có thể quá khứ tra án. Ồ, lão béo cười híp mắt nhìn nàng. Gầy gò ông lão trầm giọng nói. Sẽ không là hắn liền trốn ở vương phủ chứ? Các ngươi vẫn đúng là có thể đoán mò. Lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Tiêu Thi rên một tiếng nói. Chúng ta có bồ câu đưa thư đem đan dược đưa quá khứ. Hắn sau khi ăn vào khôi phục võ công, rất nhanh sẽ có thể trở về. Nếu như không khôi phục võ công, cưỡi ngựa đi đương nhiên muốn 6-7 ngày. Thì ra là như vậy. Lão béo cười nói. Hai người càng ngày càng chắc. Sở Ly liền giấu ở vương phủ. Tiểu tử này lá gan thực sự là bao thiên. Nếu Thiên Nguyên Đan đưa tới rồi, chúng ta liền không lưu các ngươi ngồi lâu. Muốn mau mau đưa cho hắn. Tiêu Thi nói. Chớ trì hoãn thời gian. Không thể phá án. Phụ lòng hoàng thượng tín nhiệm. Chính đúng. Gầy gò ông lão đứng dậy. Ôm một cái quyền. Linh đan ăn vào. Nếu không thể 3 ngày phá án. Thật là thẹn với cái này Thiên Nguyên Đan. Chính là liền đúng. Tiêu Thi lúc lắc tay ngọc. Lộ ra nụ cười. Sở Ly có thể quang minh chính đại khôi phục võ công. An Vương Phủ cũng không cần lại bị uất khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.